Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 116, đột nhiên xuất hiện người. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn lập tức đem Chu Uyển Phương bảo hộ ở phía sau. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện người giang hồ. Hoắc đồng học, Chu Uyển Phương hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ địa kéo lại Hoắc Văn Tuấn quần áo. Nhìn mặt trước một đám đầy người sát khí người giang hồ. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi. Đừng sợ, có ta. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của nàng. An ủi một câu, nghe được hắn trầm ổn bình tĩnh âm thanh. Chu Uyển Phương trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác an toàn. Nhìn che ở trước người mình bóng lưng cao lớn. Nguyên bản khủng hoảng bỗng nhiên tiêu tán không ít. Ở Hoắc Văn Tuấn lạnh lùng trong ánh mắt, đoàn người tản ra, một cái khuôn mặt tàn nhẫn hung ác, thần thái lộ liễu ương ngạnh, vừa nhìn liền không phải người tốt nam tử cao lớn đi ra. Lõa lồ lòng giả, lộ ra kiên cố bắp thịt, dáng dấp cực kỳ hung hăng, một bộ dáng dấp coi trời bằng vung. Ở một đám tiểu đệ chen chúc dưới, lưu manh vô lại địa đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt bọn họ. Lấy xuống kính râm, một đôi lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi trên dưới quét một vòng chặn ở mặt trước Hoắc Văn Tuấn. Trong mắt lộ ra xem thường cùng miệt thị, nhìn sắc mặt trắng bệch Chu Uyển Phương, cười lạnh nói, cô nàng, ta còn tưởng rằng là ai cho ngươi lá gan, dám chỉ chứng ta ô nha tiểu đệ, nguyên lai ngươi chỗ dựa chính là như thế cái mặt trắng a, ha ha ha. Một đám người giang hồ nhất thời đầy mặt trào phúng địa bắt đầu cười ha hả. Đối với ở trước mắt cái này đẹp trai, không ít người lòng sinh đố kỵ. Lúc này tự nhiên là tận hết sức lực chế nhạo châm chọc. Hoắc Văn Tuấn con mắt hơi híp lại. Ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã nhưng mà đem nhận ra được. Đồng tinh ô nha, cái kia trong tương lai giết chết Hồng Hưng Tưởng Thiên Sinh cùng đồng tinh lạc đà. Đại lão sát thủ, lông mày không khỏi lặng yên nhăn lại, không nghĩ đến Chu Uyển Phương chọc tới lại là người này tiểu đệ. Từ điện ảnh nhìn lên, ô nha tính cách tàn bạo giả dối, lại trừng mắt tất báo, không phải cái nhân vật dễ trêu chọc, có điều Hoắc Văn Tuấn ngược lại cũng không đến nỗi sợ đối phương. Nếu đáp ứng rồi Quan Đức Khanh phải bảo vệ thật Chu Uyển Phương. Vậy hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ô nha làm người vô cùng ương ngạnh, căn bản không đem Hoắc Văn Tuấn để ở trong mắt, khinh bỉ liếc hắn. Tiểu tử, nghe nói chính là ngươi đem tiểu đệ của ta tiểu đệ Chu Kiều Trì cho trình, làm hại hắn bị đuổi khỏi trường. Món nợ này tính thế nào? Nói biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên âm lãnh hung tàn. Không hề có điểm báo trước địa một cái tát vung hướng về phía Hoắc Văn Tuấn. Tên chó chết, ăn gan chó a, dám trêu ta ô nha. A, Chu Uyển Phương kêu sợ hãi nhắm hai mắt lại. Không đành lòng thấy Hoắc Văn Tuấn bị đánh. Trong lòng vô cùng hối hận liên lụy đối phương. Đùng, một tiếng vang giòn, để Chu Uyển Phương kinh ngạc chính là, nàng cũng không nghe thấy Hoắc Văn Tuấn kêu rên. Không nhịn được mở mắt ra, nhất thời hai con mắt trừng lớn, chỉ thấy Hoắc Văn Tuấn cũng không có như chính mình suy nghĩ như vậy chịu đòn. Ngược lại là cái kia hung ác ô nha chính khoanh tay liên tục kêu đau. Nàng không thấy, nhưng hơn người nhưng thấy rõ. Ngay ở ô nha vung trưởng đánh tới thời điểm, cái kia mặt trắng sắc mặt bất biến, trái lại ra tay như điện. Đi sau mà đến trước địa vỗ vào ô nha trên bàn tay. Xem ô nha cái kia phó giơ chân dáng vẻ, liền biết lần này đập không nhẹ. Ô nha bưng đỏ lên bàn tay. Hắn không nghĩ đến ở đây sao nhiều người vây quanh dưới. Trước mắt tên mặt trắng nhỏ này dĩ nhiên còn dám phản kháng. Nhất thời giận tím mặt, trên mặt dâng lên bạo ngược. Nộ quát một tiếng, em đi, trên. Cho ta đánh cho tàn phế tiểu tử này. Một đám người giang hồ thấy đại lão chịu thiệt, cũng là trong lòng khuê nổ. Cảm thấy tên mặt trắng nhỏ này hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt. Nghe được Ô Nha mệnh lệnh sau, dồn dập móc ra dao bầu ống tuyết, hướng về Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên vọt tới. Khí thế hùng hổ, trắng trợn không kiêng dè. A! Chu Uyển Phương lần thứ hai phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. Chăm chú kéo lại Hoắc Văn Tuấn góc áo, theo bản năng gần kề hắn. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt băng lạnh, vui mừng không sợ. Ngay ở hắn chuẩn bị ra tay chớp mắt, một tiếng hét thảm đột nhiên ở đoàn người phía ngoài xa nhất vang lên. Tất cả mọi người hơi sững sờ. Ngay ở này dừng lại chốc lát, lại là vài tiếng gào lên đau đớn truyền ra. Theo sát ở một đám người giang hồ phản ứng lại trước, một bóng người đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu phi nhảy ra. Hai chân như tiên, trong nháy mắt đại lực địa đánh ở hai cái người giang hồ trên người, đem bọn họ đá bay ngược ra ngoài. Đột nhiên biến cố kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Bất kể là Ô Nha một phương vẫn là Hoắc Văn Tuấn, đều không nghĩ đến loại này người bình thường trốn chi e sợ cho không kịp thời khắc, lại đột nhiên bốc lên một cái trình rào kim đến. Chỉ có Chu Uyển Phương ở thấy rõ người tới diện mạo sau, bật thốt lên một tiếng thét kinh hãi. A bố, đạo nhân ảnh kia không có một chút nào ngừng lại. Thừa dịp tất cả mọi người ngây người chớp mắt, quyền ra như gió, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế lần thứ hai đánh đổ bốn cái người giang hồ. Lập tức bay vọt lên, một cái làm người khiếp sợ gió xoáy ba đá liên tục. Lại sẽ một cái người giang hồ bị đá bay ra ngoài xa 10 mét. Trong khoảnh khắc, bóng người động tác mau lẹ, thẳng thắn dứt khoát địa đánh đổ 8-9 cái người giang hồ. Nguyên bản chừng 30 nhân số trong nháy mắt bị làm ngã xuống 1/3. Mà hết thảy này có điều phát sinh ở ngăn ngắn trong mấy giây. Có thể thấy người tới sắc bén, mà mãi đến tận giờ khắc này, Hoắc Văn Tuấn mới nhìn rõ dáng dấp của đối phương. Một đầu gọn gàng đầu đinh, một tấm lạnh lùng mặt con nít, cả người lộ ra xốc vác lạnh lùng. Vóc người không cao, bắp thịt cũng không nổi bật, nhưng cũng lộ ra làm cho người kinh hãi lực bộc phát. Trong con ngươi tinh quang trầm tĩnh, toàn thân khí thế trầm ngưng, Hoắc Văn Tuấn liếc mắt là đã nhìn ra đến. Người này thực lực nên cũng không kém Hạ Hầu Vũ. Có điều càng làm cho hắn liếc mắt, hay là đối phương ngực lộ ra da màu trắng băng vải. Theo động tác của hắn mơ hồ chảy ra đỏ sẫm vết máu. Lại nhìn về phía người này hơi thở hổn hển cùng trở nên trắng sắc mặt. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Đối phương lại còn có thương tích tại người. Hơn nữa nhìn lên hiển nhiên thương thế cũng không nhẹ. Người biết hắn, Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Chu Uyển Phương. Vừa nãy nữ hài một tiếng thét kinh hãi hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn gọi A bố, Chu Uyển Phương gật gù, cũng không có nhiều lời. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lóe lên, lúc này tình hình không cho hắn đuổi hỏi. Nhìn thấy A bố trong chốc lát liền đánh đổ chính mình một vé tiểu đệ, Ô Nha rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhất thời giận không nhịn nổi, không lo nổi lại quản Hoắc Văn Tuấn hai người, chỉ vào cái này có can đảm khiêu khích chính mình ra hỏa, quát to, chấm, con bà nó, cho ta chém hắn. Đồng dạng lấy lại tinh thần, bọn tiểu đệ nhất thời vung vẩy vũ khí gào gào kêu nhằm phía A bố. Ầm ầm ầm, A bố ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trong nháy mắt đá ra ba chân, đem xông lên phía trước nhất ba cái người giang hồ đá bay. Có điều rất nhanh người phía sau liền giết tới, mười mấy thanh mang theo hàn quang dao bầu vọt thẳng A bố trên người bắt chuyện. Nhưng mà A bố sắc mặt bất biến, không lùi mà tiến tới nhảy vào đoàn người. Một quyền liền đem một cái người giang hồ đánh cho mất đi năng lực hoạt động. Đưa tay kéo lại đối phương, che ở trước người mình. Trong chớp mắt dao bầu liền rơi vào khối này. Bia đỡ đạn, trên người, ở, bia đỡ đạn. Tiếng hét thảm bên trong, A bố quyền cước cùng xuất hiện. Trong nháy mắt đem người quần đánh cho người ngã ngựa đổ. Mấy chục người dĩ nhiên gần không được hắn thân. Nhìn ra Ô Nha trố mắt ngoác mồm. Hoắc Văn Tuấn mắt hiện ra vẻ kinh dị. Có điều A bố như thế sắc bén cũng không phải là không có đánh đổi. Trước ngực băng vải đã bị vết máu nhuộm đỏ hơn một nửa. Hiển nhiên là bởi vì vận động dữ dội mà dẫn đến vết thương nứt toác. Sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. Hô hấp từ từ tăng thêm. Khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn. Nguyên bản nhanh nhẹn tốc độ cùng gọn gàng thân thủ đều bắt đầu giảm chậm lại. Vù vù, A bố thở hổn hển. Bước chân hơi hơi lảo đảo. Coi như là Chu Uyển Phương đều có thể nhìn ra A bố kiên trì không được bao lâu. Ô Nha càng là mừng rỡ. Này suy tử liền muốn không chịu được nữa. Các anh em thêm chút sức lực chém chết hắn. Xì, nửa phút sau, A bố bước chân bỗng nhiên lảo đảo một cái. Không tránh kịp trên người nhất thời bị tìm một đao. Đây là hắn lần thứ nhất bị thương. Mà rất nhanh, lần thứ hai có hai cái dao bầu liên tiếp chém ở trên người hắn. Mắt thấy mất máu quá nhiều, A bố tốc độ bắt đầu yếu bớt. Quyền cước từ từ vô lực. Chậm rãi rơi vào đến người giang hồ vây công bên trong. Chu Uyển Phương không khỏi sốt sắng. Nha, làm sao bây giờ? A bố gặp nguy hiểm. Đang lúc này, Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên động. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.